Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 216, Đại Thiên Hoàn Vũ. Lúc này, thế giới thụ mới có một tia trống ra thiên địa khí thế. Dò xét trong chốc lát thế giới thụ, Phong Tử Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện nay thế giới thụ, nó bản nguyên, đã vượt qua đại đa số chuẩn thánh cường giả. Đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên, chờ nó tiến thêm một bước, đạt tới có thể so sánh thánh nhân trình độ, liền có thể nếm thử thay thế Bất Chu Sơn, trèo chống hồng hoang thiên địa. Mà lại, thế giới thụ biến hóa, còn không đến mức này. Trên người của nó, có tiên thiên chư đạo hiển hóa, hàng tỷ pháp tắc vờn quanh, có thể thấy rõ ràng, rung động lòng người, chỉ là nhìn một chút. Liền có thể nhường người ngộ đạo nó tựa như đại đạo trên thế gian vật dẫn. Có thể tiếp nhận đại đạo, phảng phất thuận nó thân cành, leo lên phía trên, liền có thể đi vào đại đạo cuối cùng. Không, không phải là phảng phất. Đây chính là thật, như thật sự có người có thể gánh vác khôn cùng áp lực. Leo lên thế giới thụ đỉnh cao nhất, lập tức liền thành liền nửa bước đại la kim tiên. Lại không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Nếu là thế giới thụ tiến thêm một bước lời nói, leo lên nó tán cây, liền có thể được đại đạo quán đỉnh, tránh khỏi ức vạn năm khổ tu, trực tiếp chứng đạo đại la kim tiên, có thể xưng một bước lên trời. Đây chính là hỗn độn linh căn chân chính uy năng sao? Quả nhiên vượt qua tiên thiên linh căn quá nhiều, leo lên tán cây liền có thể thành tựu đại la kim tiên, khắp nơi tìm toàn bộ hồng hoang. Tìm khắp không đến một vật, có thể cùng thế giới thụ sánh vai. Cũng đúng, chỉ có loại bảo vật này, mới có thể chịu đựng được hồng hoang. Bằng không mà nói, nếu là đổi thành tiên thiên linh căn, lấy hồng hoang thiên địa nặng nề mà nói, sợ không phải sẽ bị trực tiếp đè gãy. Không còn quan tâm thế giới thụ, Phong Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía 3000 đại thiên thế giới. Nơi đó, mới là nhân tộc sinh cơ chỗ. Tại thế giới thụ xung quanh, bao quanh vô số cái chùm sáng, rộng rãi mênh mông cuồn cuộn, toàn thân lưu chuyển lên vô tận đạo vận. Trong đó, còn lấy 3000 cái chùm sáng, óng ánh nhất chói mắt, tiên thiên đạo vận nhất là hùng hậu. Đây là 3000 đại thiên thế giới, là hồng hoang thiên địa tiêu tán bản nguyên, cùng hỗn độn khí kết hợp, tự phát diễn hóa thế giới. Xem như hồng hoang xen lẫn thế giới, dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, tại Vu Yêu lượng kiếp qua đi, những thứ này đại thiên thế giới hấp thu hồng hoang thiên địa mảnh vỡ mới lấy sinh ra. Về sau, tại Phong Thần lượng kiếp thời kỳ cuối, năm tôn thánh nhân ra tay đánh nhau, triệt để đánh nát hồng hoang thiên địa. Những ngày kia mảnh vỡ thì hướng chảy hàng tỷ trung tâm tiểu thiên thế giới, khiến cho chúng triệt để diễn hóa hoàn toàn. Cuối cùng, tại Tây Du lượng kiếp qua đi, những thứ này trung tâm tiểu thiên thế giới, đi qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển, đã có nhất định thực lực, mới bắt đầu từng bước cùng hồng hoang thiên địa nối tiếp. Nhưng bây giờ, được sự giúp đỡ của thế giới thụ, 3000 đại thiên thế giới bên trong, đã có 10 cái thế giới sinh ra, còn có càng nhiều thế giới sắp sinh ra. So với tốc độ bình thường, trọn vẹn sớm một cái lượng kiếp thời gian. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nhìn, không thể vào. Nhìn thấy đại thiên thế giới sinh ra, Phong Tử Thần tùy ý chọn một cái, cất bước tiến lên, muốn tiến vào đại thiên thế giới bên trong, tìm kiếm một phen cơ duyên. Thế nhưng là, từ nơi sâu xa lại có một đạo lực lượng giáng lâm, đem hắn ngăn tại thế giới bên ngoài, không nhường hắn tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, hắn muốn đi vào đại thiên thế giới, cũng là phát sinh biến hóa. Có thế giới ý chí giáng lâm, vô cùng mênh mông, toàn bộ thế giới đều tại chấn động, tản mát ra lực lượng kinh khủng, ngo ngoe muốn động. Tựa hồ chỉ cần Phong Tử Thần dám lên trước một bước, cỗ lực lượng này liền sẽ hướng hắn đánh tới, không tiếc hết thảy đem hắn oanh sát. Là ta quá cường đại nguyên nhân sao? Một đạo tin tức xuất hiện tại Phong Tử Thần thức hải, nhường hắn minh bạch lần này biến cố nguyên nhân. Thế giới mới sinh, thiên địa chưa từng ổn định, đại đạo quy tắc còn không hoàn thiện, toàn bộ thế giới yếu ớt vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Đại La Kim Tiên là thành đạo tồn tại, nó bản chất đã có thể so sánh đại thiên thế giới, cho dù có vẻ không bằng, cũng không sẽ chênh lệch quá nhiều. Bực này tồn tại, nếu là mạo muội bước vào tân sinh thế giới bên trong, nó đeo trên người đại đạo khí tức, thế tất sẽ cùng thế giới bản thân đản sinh đại đạo phát sinh xung đột. Tới lúc đó, vốn cũng không ổn định thiên địa, lại nhận đại đạo xung kích, nếu là dẫn phát thiên địa pháp tắc bạo động, thế giới cho dù không hủy, cũng biết bản nguyên tổn hao nhiều, rơi xuống phẩm cấp. Mặc dù loại tình huống này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, gần như tại không, chỉ cần Đại La Kim Tiên toàn lực co vào mình thực lực, liền có thể ngăn chặn việc này phát sinh. Nhưng mỗi một cái đại thiên thế giới đều là hồng hoang côi bảo, đối với thiên đạo diễn hóa có lớn lao viện trợ, chính là có một khả năng nhỏ nhoi, thiên đạo cũng muốn ngăn chặn, là lấy vì bảo hộ tân sinh đại thiên thế giới, thiên đạo tuyệt đối không cho phép có Đại La Kim Tiên bước vào trong đó. Tối thiểu nhất, tại đại thiên thế giới chưa từng ổn định lại trước đó, loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Không những như thế, cái kia đại thiên thế giới mới sinh, thế giới ý chí mông lung, đối với sự vật cũng không có thanh tỉnh nhận biết. Một khi cảm giác được uy hiếp, thế tất sẽ dốc sức mà ra, hủy đem có thể mang cho hắn uy hiếp sự vật, đều hủy diệt. Đoán chừng coi như không có thiên đạo ngăn cản, Phong Tử Thần vừa mới tiếp cận đại thiên thế giới, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là một phương thế giới dốc sức oanh sát. Đại La Kim Tiên không thể đi vào thì thôi, dù sao nhân tộc cũng không có mấy vị Đại La Kim Tiên. Mà lại, cái này đường lui cũng không phải vì Đại La Kim Tiên chuẩn bị, là vì những ưu tú đó tộc nhân chuẩn bị. Chỉ cần các tộc nhân có thể vào, vấn đề liền không lớn. Đối với không thể tiến vào đại thiên thế giới, Phong Tử Thần cũng không cưỡng cầu. Đại thiên thế giới cơ duyên cho dù tốt, như thế nào lại so ra mà vượt hồng hoang cơ duyên. Lúc trước muốn đi vào trong đó, chỉ là hiếu kỳ thôi. Bất quá, không thể đi vào, sớm nhìn xem cũng là không sao cả. Cuối cùng là có chút hiếu kỳ, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, xa xa hướng đại thiên thế giới nhìn lại. Vẻn vẹn một chút, phương kia thế giới hết thảy đều chiếu vào Phong Tử Thần mắt thấp. Kia là một phương cổ pháp thế giới, có núi non sông ngòi, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Cùng hồng hoang ngược lại là có chút tương tự, chỉ là kém xa hồng hoang như vậy mênh mông vô ngần. Chính là núi Côn Lôn, Tu Di Sơn, đơn độc lấy ra, đều muốn so phương thế giới này to lớn. Thậm chí là tùy ý một viên hồng hoang chủ tinh, nó bản chất đều muốn vượt xa khỏi này phương thế giới. Cái này đại thiên thế giới vậy, nhìn quen hồng hoang khí tượng, lại nhìn về phía này phương thế giới, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy giới này nhỏ hẹp vô cùng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lại nhìn tiếp, Phong Tử Thần phát hiện lục đạo sinh mệnh khí tức, đây là này phương thế giới dựng dục tiên thiên thần ma. Dùng cái này giới bản nguyên mà nói, tối đa cũng liền chỉ có thể sinh ra 9 vị tiên thiên thần ma. Lại nhiều lời nói, liền sẽ thương tới đến thế giới bản nguyên. Điểm này, càng là xa xa không cách nào cùng hồng hoang đánh đồng. Bởi vì, đừng nói là 9 vị tiên thiên thần ma, chính là 9.000 tôn, 90.000 tôn, hồng hoang đều chưa chắc không có. T. Chấm ngoặc kép, bởi vậy đến xem, hồng hoang thiên địa bản nguyên, thật sự là vượt quá tưởng tượng hùng hậu. Bàn cổ đại đạo tôn thực lực, thật sự là cường đại. Thật sự là biết đến càng nhiều, càng là minh bạch bàn cổ cường đại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.